ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1236, đang hồng nổ gà con Tô Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm nhảy lên một cái, một cước đạp ở trên vách tường mượn lực. Quả nhiên trông thấy đám người đằng sau có cái chính cầm súng hướng khác một bên đầu bậc thang bò đi người. Kháng kháng, trên không trung Tô Tầm liên tục mở hai súng. Đạo tặc trực tiếp bị nổ đầu, vô lực bò trên mặt đất. Làm sao chỉ có một người? Tô Tầm nhớ kỹ trong phim ảnh là Nguyên ca cùng Xuân ca bọn người cùng một chỗ ra bên ngoài bò. Mà bây giờ đánh chết là Xuân ca. Thủ phạm chính Nguyên ca lại không thấy tăm hơi. Các ngươi đem những dân chúng này hộ tống xuống dưới. Tô Tầm đối sau lưng tổ viên nhóm nói một câu. Kháng kháng kháng kháng. Một trận dày đặc tiếng súng từ trên lầu truyền tới. Tô Tầm không chút do dự hướng trên lầu phóng đi. Tại hành lang bên trên hắn lại nhìn thấy một cỗ thi thể. Nói rõ chỉ còn lại Nguyên ca một người còn sống. Chờ hắn vọt tới lầu 9. Đã nhìn thấy trên vách tường khắp nơi là đơn lỗ. Một đám cảnh sát nằm trên mặt đất kêu rên. Đây đều là Phương Chí Hằng đồng đội. Lầu 9 có tiểu nhị thụ thương. Phái người đến xử lý. Tô Tầm hướng về phía trên người bộ đàm nói một câu. Sau đó lại tiếp tục hướng trên lầu phóng đi. Tại trong phim ảnh, Nguyên ca cuối cùng là cậy mở cửa thang máy chạy ra cao ốc. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Tô Tầm đuổi theo vết tích một đường đi vào sân thượng. Trông thấy trên sân thượng Phương Chí Hằng cùng Nguyên ca ngay tại cận thân bác đấu. Trên mặt đất là hai thanh hết đạn súng rỗng. Trông thấy Tô Tầm, Nguyên ca vội vàng gần sát Phương Chí Hằng giao thủ. Dạng này Tô Tầm cũng không dám tùy tiện nổ súng. Nếu không rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Lạch cạch, Tô Tầm khẩu súng mất đi. Hướng hai người đi đến. Để cho ta tới. Tô Tầm nói. Phương Chí Hằng tự nhiên không nghe. Mặc dù đã chiếm hạ phong. Nhưng vẫn như cũ là tại cùng Nguyên ca giao thủ. Bang, hắn bị Nguyên ca một cước đạp bay ra ngoài. Nằm dạp trên mặt đất nhiều lần muốn đứng lên. Lại hữu tâm vô lực. Người chính là Tô Tầm. Cảnh đội điển hình. Trên đầu ngươi camera nếu là ghi chép lại ta đem ngươi đánh ngã quá trình. Cảnh đội sẽ thả ra ngoài để ngươi nhìn sao. Nguyên ca lắc lắc tay. Nhìn xem Tô Tầm nói. Quảng cáo. Đây là ghi chép ngươi bị bắt quá trình. Tô Tầm chỉ trên mũ giáp camera. À, sơ. Vậy liền đi thử một chút tốt. Nguyên ca tiếng nói vừa ra. Đột nhiên hướng Tô Tầm vọt tới. Nhảy lên một cái dùng đầu gối đỉnh hướng Tô Tầm bộ mặt. Tô Tầm trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Mặc cho ngươi lòe loẹt. Ta từ một quyền quật ngã. Răng rắc, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Nguyên ca bắp chân trực tiếp lún xuống dưới. Vặn vẹo biến hình. A, Nguyên ca hét thảm một tiếng. Thân thể bay ngược ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng đập xuống đất. Phương Chí Hằng trông thấy một màn này trợn cả mắt lên. Một quyền đem còn nhỏ chân đánh gãy. Còn là người sao? A, sơ, ta muốn báo cáo có người bật hack. A, Tô Tầm lấy còng ra. Từng bước một hướng Nguyên ca đi đến. Công phu quyền cước, không ai có thể so sánh qua được ta. Liền cùng súng ống trên không ai hơn được ta là giống nhau. Dùng tối bình tĩnh ngữ khí trang tối chảnh chứ bước. A, Nguyên ca nổi giận gầm lên một tiếng. Một chưởng chống đất làm chèo chống. Chân trái bay lên không hướng Tô Tầm đầu quét tới. Tô Tầm đưa tay trực tiếp nắm hắn mắt cá chân. Sau đó một cái tay khác một quyền đánh tới. Mắt cá chân vỡ vụn. A a a, Nguyên ca phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên cổ nổi gân xanh. Ngay cả nước mắt đều chảy ra. Trong xe chỉ huy Phương Khiết Hà bọn người phảng phất có thể cảm động lây đồng dạng. Không khỏi giật cả mình. Trần Nhất Nguyên. Người dính líu cướp bóc tội giết người. Người bây giờ có thể lựa chọn giữ yên lặng. Nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu nói đều đem làm hiện lên đường chứng cung cấp. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Sau đó dùng còng tay đem hắn còng tay lên. Một tay lấy hắn nhấc lên. Không có sao chứ. Tô Tầm nhìn về phía Phương Chí Hằng. Phương Chí Hằng lắc đầu. Không, không có việc gì. Lúc trước hắn còn muốn lấy trước một bước đem Nguyên ca bắt lấy có thể ép Tô Tầm một đầu. Hiện tại hắn mới biết mình có nhiều ngây thơ. Loại này phi nhân loại là hắn có thể ngăn chặn sao? Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm một tay dẫn theo Trần Nhất Một Nguyên, đi theo phía sau một đám ưỡn ngực ngẩng đầu cảnh sát đi ra cao ốc. Dương Cảnh Ti, Phương Khiết Hà chờ quan chỉ huy ra xe chỉ huy, tại cao ốc bên ngoài nghênh đón. Báo cáo trưởng quan, đại giác chỉ súng án thủ phạm chính Trần Nhất Nguyên đã bắt quy án. Tô Tầm đứng nghiêm chào. 33333. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Răng rắc, phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Cửa chớp âm thanh không ngừng. Cùng ngày buổi sáng báo chí thêm ấn. Từng cái truyền thông điên cuồng đưa tin bắt quá trình. Tô Sơ tự nhiên đầu đề. Đặc biệt là cảnh sát còn đem Tô Tầm hai lần phi thân đánh chết đạo tặc. Nổ súng bắn bay lựu đạn. Sân thượng tay không treo lên đánh Trần Nhất Nguyên video đoạn ngắn thả ra. Về phần cảnh sát bị Trần Nhất Nguyên đè lên đánh hình tượng liền không thả. Trực tiếp xem như chưa từng xảy ra, mạo hiểm bắt. Giới cảnh sát thương vương hai độ phi thân giết địch. Sân thượng quyết chiến. Tô Sơ hai chiêu chế địch. Hồng Kông thủ hộ thần. Hồng Kông cảnh sát. Nhìn video sao? Tô Sơ tốt uy a, đặc biệt là trên sân thượng kia một đoạn. Cùng điện ảnh giống như. Đúng vậy a, các người nói hắn có đánh hay không qua được Lý Tiểu Long a, một quyền liền đem đùi người cho nện đứt. Lão đậu, ta về sau muốn làm cảnh sát. Làm một cái Tô Sơ như thế cảnh sát. Tiêu diệt hết thảy bại hoại. Làm mẹ ngươi, Tô Sơ như vậy uy. Tây Cống còn có hay không chúng ta người giang hồ đường sống? Rất khó hỗn a, nhìn tin tức sao? Tô Sơ, toàn bộ Hồng Kông. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận Tô Tầm. Báo chí TV cũng đều tránh không khỏi Tô Tầm. Mà liền Tô Tầm ở đây án bên trong đột xuất biểu hiện. Cảnh đội đơn độc ban thưởng hắn đô la Hồng Kông 50 vạn. Phá lệ quan thăng cấp 1. Cao cấp đôn đốc. Đồng thời thăng làm Tây Cống cảnh khu tổ trọng án tổ trưởng. Trưởng quản AB hai cái đại tổ. Hết thảy hơn 40 người. Về phần nguyên tổ trưởng. Tự nhiên là cũng lên chức quảng cáo, bởi vì thuộc hạ công lao cấp trên cũng có phần nha. Tây Cửu Long tổ trọng án, khoa tình báo khoa trưởng văn phòng, Phương Khiết Hà ngay tại xử lý tư liệu. Đông đông đông, đột nhiên cửa bị gõ. Cửa là trong suốt, cho nên nàng nhìn thấy ngoài cửa Tô Tầm. Nói, vào đi, Phương Sơ, người có phải hay không quên sự kiện? Tô Tầm như quen thuộc trực tiếp ngồi ở đối diện nàng. Chi nữ nhân thời điểm không thể câu thúc. Người một khi câu thúc, nhìn liền có loại hèn mọn cảm giác. Phương Khiết Hà tán tán sợi tóc. Thanh âm mát lạnh nói. Nói đi, muốn đi đâu ăn? Ăn cái gì? Đi nhà ngươi. Ta muốn ăn ngươi. Cái gì? Phương Khiết Hà không nghĩ tới Tô Tầm như vậy trực tiếp biểu đạt muốn lên ý nghĩ của nàng. Tô Tầm nói ra hạ nửa câu. Làm đồ ăn. Làm phiền ngươi nói chuyện đừng thở đại khí được không? Phương Khiết Hà liếc mắt. Biết ra hỏa này liền là cố ý tại đùa giỡn mình. Nhưng lại hết lần này tới lần khác khí không nổi. Ai bảo đối phương dáng dấp đẹp trai như vậy đâu. Mà lại đang hành động mà biểu hiện đến như vậy uy. Mỗi cái mỹ nữ đều có đối anh hùng ảo tưởng nha. Muốn lại đẹp trai lại có thể đánh. Tô Sơ hoàn mỹ phù hợp. Tô Tầm cười hì hì nhìn xem nàng. Được không? Có cái gì không được? Có chơi có chịu, người còn có thể đem ta ăn. Phương Khiết Hà khẽ cười một tiếng. Tô Tầm giơ ngón tay cái lên. Quả thật là một đầu thản thản đãng đãng hảo hán tử. Lúc nào? Đêm nay đi, tan tầm ta đi mua đồ ăn. Đến lúc đó đem địa chỉ phát cho ngươi. Phương Khiết Hà thuận miệng nói. Tô Tầm đứng dậy, kia ta đi trước. Bye bye, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.